Tình yêu đắm say của em. Chương 7, người đẹp, đi ăn với tôi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tương Tư nhìn chằm chằm vào Chu Thời với ánh mắt. Hoặc là cậu điên, hoặc là tôi điên, đi một vòng trong cửa hàng tiện lợi mà chẳng mua gì cả. Hai tay trắng tay, Chu Thời với gương mặt đẹp trai trắng trẻo đứng bên cạnh anh. Trách móc, không phải nói sẽ mua đồ sao? Cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, còn có thể tự thanh toán. Dù đã khá muộn nhưng vẫn đông người. Lâm Tương Tư khó chịu đẩy Chu Thời ra. Anh cầm một cái túi, thật sự đã mua một túi lớn đồ. Trên đường về trong gió đêm, Chu Thời nói, cậu tốt nhất là đảm bảo sẽ ăn hết đấy. Lâm Tương Tư liếc nhìn anh ta, tôi chắc chắn cậu nhất định sẽ ăn hết. Chu Thời im lặng một lúc, tiếp tục đi theo anh. Anh ta hạ giọng nói, bạn gái tôi sắp ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Khi đi đến dưới ký túc xá, anh ta đội mũ lên rồi tăng tốc, muốn nhanh chóng đi qua đám đông lác đác dưới tòa nhà. Về phòng để gọi video cho bạn gái, Lâm Tương Tư kéo mũ anh ta, duỗi tay kéo người về bên cạnh mình. Mũ bị kéo tuột, Chu Thời quay đầu lại. Cậu làm gì vậy? Anh ta nói, tôi đang vội. Lâm Tương Tư lùi lại một bước, giọng không to không nhỏ, giữ ở mức âm lượng nói chuyện bình thường. Anh hỏi, tại sao cậu phải hạ giọng khi nói chuyện? Giữ ở mức âm lượng bình thường tức là vừa đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy, trong khoảnh khắc trở thành tâm điểm của mọi người. Chu Thời muốn chết đi được. Lâm Tương Tư có vẻ trầm ngâm. Ai nhìn anh, anh đều nhìn lại. Cuối cùng không ai dám đối mắt với anh nữa. Sau đó những cặp đôi bắt đầu vừa nhìn họ vừa thì thầm với nhau. Lâm Tương Tư nhíu mày quét qua họ, khẽ cười khẩy một tiếng. Chu Thời đội mũ lên, kéo khóa rồi kéo tên thần kinh này về. Hôm nay anh ta thật sự mất hết mặt mũi, không bao giờ muốn đi ra ngoài với cậu ta nữa. Lâm Tương Tư nói với Thiệu Minh Nguyệt, lần sau cậu đi với bạn, ai nhìn em thì cậu cứ nhìn lại. Trình Gia ôm một túi đồ ăn vặt, có vẻ không dám tin. Các cậu cố ý ra ngoài mua cho tôi à? Cậu ta nói. Sao hôm nay lại tốt với tôi thế? Chu Thời đang thay quần áo, quay đầu nhìn Lâm Tương Tư đang dựa giường chơi điện thoại. Giọng anh ta rất lạnh nhạt. Hỏi cậu ta đi, tôi thấy có lẽ là... Anh ta chỉ vào đầu mình. Có chút vấn đề. Lúc này Lâm Tương Tư bỗng nghe rõ. Anh ngước mắt lên nói, cậu mới có vấn đề. Chu Thời lười để ý đến cậu. Nói rồi, anh ta lại liếc nhìn Trình Gia đang vùi đầu vào túi đồ. Đá cậu ta ra xa một chút, chui vào sau rèm để dỗ dành người ta. Lâm Tương Tư nghiêng đầu nhún vai, khẽ cười một tiếng. Anh cũng ngồi thẳng dậy, ngồi vào ghế của mình, dựa lưng vào ghế bắt đầu xoay qua xoay lại. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy cách của anh không khả thi lắm, còn hơi táo bạo. Cô mím môi cười, Minh Nguyệt, cậu đã thử rồi à? Tương Tư, Tương Tư, vừa rồi ra ngoài với bạn cùng phòng một chuyến. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy có lẽ họ nên đổi chủ đề. Minh Nguyệt, mấy người bạn cùng phòng của cậu đang làm gì vậy? Lâm Tương Tư ngẩng đầu, xoay ghế qua, anh liếc nhìn rồi nói. Một người đang nhận tội với bạn gái, một người đang selfie. Lần này anh gửi tin nhắn thoại, vừa đặt điện thoại xuống liền thấy người sau rèm đi ra. Người đang mải mê selfie với đồ ăn vặt cũng ngẩng đầu lên. Cậu đang nhắn tin với ai vậy? Chu Thời nói, phiền cậu giải thích một chút. Tôi không phải đang nhận tội. Tôi chỉ là, Lâm Tương Tư nhướng mày. Anh khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn cậu ta. Chu Thời đột nhiên không nói được nữa. Anh ta tức giận bật ra một câu chửi thề, hung hăng kéo rèm lại. Mắt không thấy tim không phiền, đuổi đi một người, còn một người nữa. Lâm Tương Tư nghiêng đầu nhìn Trình Gia. Trình Gia ôm đồ ăn vặt, chạy nhanh qua anh, nhanh nhẹn trèo lên giường. Bá Vương ký túc xá Lâm Tương Tư, người đứng trên đỉnh của cả ký túc, Điềm Điềm vào phòng đúng giây phút cuối cùng trước giờ đóng cửa. Cô ta gầy gò nhỏ bé, đeo một cặp kính gọng đen, vừa vào đã thở hổn hển. Thở một hồi lâu, Thiệu Minh Nguyệt đeo tai nghe, đang nghe tin nhắn thoại của Lâm Tương Tư. Nghe xong một lượt, cô lại bấm lần nữa, rồi lại nghe xong một lượt, cô lại bấm lần nữa, cho đến khi tiếng loảng xoảng bên dưới đánh thức cô. Điềm Điềm đá hai cái vào ghế, đá chúng sang một bên, ghế không sao cả, chân cô ta hơi đau. Cô ta tưởng trong phòng không có ai, chửi to hai câu, lại định đá ghế. Thiệu Minh Nguyệt vén rèm lên, ban đầu không định nói gì, nhưng vẫn lên tiếng khi thấy cô ta định đẩy ngã ghế. Sao vậy? Hả? Cô vừa lên tiếng làm Điềm Điềm giật mình, lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên. Cô ta lúng túng thu tay về, nói, không có gì. Dường như trong chớp mắt, cô ta lại trở thành cô bạn học gầy gò nhỏ bé, luôn im lặng không nổi bật kia. Đẩy đẩy kính, Điềm Điềm nói, cậu ở trong phòng à? Thiệu Minh Nguyệt cong môi nói, ở trong phòng. Điềm Điềm liếc nhìn cô một cái rồi cúi đầu nói, mình tưởng cậu đã đi với họ rồi chứ. Ở trong phòng mà cũng không lên tiếng. Cô ta vừa nhặt ghế vừa lẩm bẩm, lời này có chút ý trách móc. Thiệu Minh Nguyệt ôm chăn, lặng lẽ nhìn cô ta, cũng không lên tiếng. Điềm Điềm họ Giang, tên thật là Giang Điềm Điềm, mọi người đều gọi cô là Điềm Điềm. Điềm Điềm cầm điện thoại, ngón tay gõ nhanh như bay. Tin nhắn với bạn trai một phút có thể gửi hơn chục cái, toàn là để than phiền. Thiệu Minh Nguyệt buông rèm xuống, suy nghĩ một chút, cô đeo tai nghe vào, sau đó cụp mắt mở điện thoại. Má gối trên đầu gối có vài vết hằn, hàng mi dày của cô cụp xuống thấp, gương mặt trắng ngần tinh tế từ bên cạnh trông yên bình ngoan ngoãn. Tai nghe màu trắng CMV, vành tai nhỏ nhắn, trông cô có vẻ hơi cô đơn. Tìm đến giao diện trò chuyện với Lâm Tương Tư, cô nhìn rất lâu, dường như việc gửi nhiều chữ một cách vô tư như Điềm Điềm hoàn toàn không hợp với cô. May mắn thay, cô cũng không có ý muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ gửi đi hai chữ. Cô nói, chúc ngủ ngon. Lâm Tương Tư đáp lại, chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau có tiết học sớm, trong lớp Tưởng Vân Phàm ngủ say như chết, giáo viên giảng bài tức giận đến nỗi đập thước kêu đùng đùng. Dường như chỉ một giây sau, cây thước tam giác đó sẽ vỡ nát, nhưng dù vậy, Tưởng Vân Phàm vẫn không mở mắt, An Tĩnh cũng mặt mũi mơ màng, cố gắng mở to mắt, thực ra vẻ mặt mệt mỏi, chỉ là đang cố tỏ ra bình tĩnh. Giảng viên vừa đi, cô ấy lập tức thả lỏng, ngã gục xuống bàn. Các cậu sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Thiệu Minh Nguyệt qua An Tĩnh, nhẹ nhàng chỉnh lại mũ cho Tưởng Vân Phàm. An Tĩnh mắt cũng không mở nổi, mặc cho cô phát tác chứng ám ảnh cưỡng chế, chỉnh luôn cả mũ của mình. Thiệu Minh Nguyệt vừa chỉnh, cô ấy vừa nói, đừng nhắc nữa. Anh trai mình dẫn cháu trai về, ầm ĩ cả đêm, âm thanh như ma quỷ ấy, cả đêm chẳng ai ngủ được. Điềm Điềm nói, bảo các cậu về nhà làm chi, còn không bằng ở ký túc xá. Thiệu Minh Nguyệt không nói gì, qua hai người ở giữa, liếc nhìn cô ta một cái. An Tĩnh đặt tay đang buông thõng dưới bàn lên đùi Thiệu Minh Nguyệt, véo cô một cái. Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu. An Tĩnh vừa hay mở mắt, dùng khẩu hình hỏi, cậu ta sao vậy? Như thể đã tin chắc tính cách Thiệu Minh Nguyệt tốt vậy. Khi An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm không có ở đó, Điềm Điềm gọi video với bạn trai đến 1 giờ sáng, không thích mách lẻo. Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, sau đó cúi xuống, ghé vào tai An Tĩnh, nói nhỏ rằng không có gì. An Tĩnh hừ một tiếng, rõ ràng không tin. 4 tiết học trong 1 ngày, Thiệu Minh Nguyệt dẫn theo những người bạn đang ngủ gật của mình, từ phòng học này sang phòng học khác. Khi mặt trời lặn, hoàng hôn lan tỏa. cuối cùng cũng kết thúc một ngày học. Đi ăn không? Tưởng Vân Phàm chống cằm nhìn qua, tóc ngắn rối bù, An Tĩnh vén tóc ra sau tai, xoay xoay cổ, liếc nhìn cô ta suy nghĩ vài giây, đang định nói, Điềm Điềm mặt đầy vẻ lúng túng, dường như vô cùng khó xử. An Tĩnh liếc thấy cô ta, quay sang hỏi, cậu sao vậy? Bạn trai mình hẹn mình đi dạo phố. Điềm Điềm xin lỗi, chắc mình không thể ăn cùng các cậu được. Nghe cô ta nói chuyện thật mệt, ấp úng, lúng túng, đi hị còn nhanh hơn cô ta. An Tĩnh nhịn được cơn xúc động muốn đảo mắt. Cô ấy còn chưa nói gì, Thiệu Minh Nguyệt đã nắm tay cô ấy. Đi đi, cậu đã hẹn rồi mà. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nói, bọn mình cũng chưa chắc đã đi ăn. Ừ, vậy mình đi trước nhé. Điềm Điềm xách cặp đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài, dường như thật sự rất vội, sợ họ giữ cô ta lại. An Tĩnh đảo một cái mắt to với bóng lưng Điềm Điềm, quay đầu nói, cậu nắm tay mình làm gì? Thiệu Minh Nguyệt, ai nắm tay cậu chứ? Tưởng Vân Phàm gục xuống nhìn hai người họ đùa giỡn cãi nhau. An Tĩnh kéo tay họ đang nắm nhau từ dưới bàn ra. Nhìn này, bằng chứng đây, nhưng mà, Thiệu Minh Nguyệt chậm rãi nói, rõ ràng là cậu nắm tay mình mà. Cậu xem, An Tĩnh khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, hừ, là cậu tự nhét tay vào đấy. Thiệu Minh Nguyệt cười liếc cô ấy, mím môi cười, Tưởng Vân Phàm vỗ vỗ tay, chỉ vào An Tĩnh rồi chỉ vào Thiệu Minh Nguyệt, nói, mình tuyên bố, cậu đuổi, cậu chạy, các cậu đều rơi vào lưới tình, có cánh cũng khó thoát, cuối cùng là đôi lứa yêu nhau, thành vợ thành chồng. Cô nàng chắp tay, mặt tươi cười, ánh mắt chếch lên 45 độ, như thể đang rơi vào trạng thái mê sảng nào đó. An Tĩnh ghê tởm xoa xoa da gà trên người. Cô ấy nói, không ăn nữa, về ký túc xá. Nói rồi cô ấy đứng dậy, nhanh chóng rút lui. Tưởng Vân Phàm nhướng mày nhìn Thiệu Minh Nguyệt, vẻ mặt lả lơi, người đẹp, ăn cơm không? Thiệu Minh Nguyệt đón lấy cái nháy mắt đưa tình của Tưởng Vân Phàm, dùng mình hai cái rồi nói, mình, Tưởng Vân Phàm, người đẹp, nhìn mình rồi hãy quyết định nhé. Cậu, Thiệu Minh Nguyệt nhìn Tưởng Vân Phàm đang chắp tay, vẻ mặt cầu xin trước mặt, cô bất đắc dĩ xoa trán. Được rồi. Rồi nửa tiếng sau, Thiệu Minh Nguyệt bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Cách chương.